Hôn ước tuổi 16, chương 64, nghỉ Tết, góc truyện audio.com, quán bar Rose, 0 giờ. Không gian ủy mị trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc sập sình át hết tất cả tiếng ồn ào khác. Một cô gái ăn mặc sexy có đôi phần bí ẩn bước từng bước dài đi vào sâu bên trong và tiến vào phòng VIP số 1 được cách âm với bên ngoài. Bên trong, một người phụ nữ sang trọng dựa người vào thành ghế gạt tàn thuốc một cách điệu nghệ rồi hướng mắt nhìn lên cô gái, nói. Không có ai phát hiện chứ? Không ạ, cô gái khẽ gật đầu rồi đi về phía trước ngồi xuống đối diện với người phụ nữ, sau đó khẽ liếc nhìn hai người đàn ông đang đứng cạnh người phụ nữ mới nói tiếp. Tôi đã tiếp cận được bọn họ, bây giờ tôi cần làm gì tiếp theo? Rất tốt, hãy tìm hiểu xem bọn chúng đã tìm thấy Hoàng Vũ Phong hay chưa? Hãy điều tra về cậu ta. Chấm, người phụ nữ lên tiếng. Kẻ thù của chúng ta là Hoàng Thị, tại sao không dứt khoát trả thù bọn chúng mà phải kéo theo nhiều người như vậy? Cô gái hơi nhíu mày nhìn người phụ nữ. Vì quá nhiều người muốn xen vào chuyện này, hơn nữa ta muốn bọn chúng phải nơm nớp sống trong sợ hãi. Nếu chỉ đơn giản hạ gục công ty Hoàng Thị thì quá đơn giản đối với ta nhưng ta không can tâm. Còn cô, hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, cô gái đó có thể là mấu chốt trong chuyện này nên cô hãy giám sát cô ta thật kỹ. Người phụ nữ nói xong liền rời đi. An Vi, trong đáy mắt ma mị của cô gái ánh lên một sự chán ghét, một lúc sau cô cũng nối gót người phụ nữ mà rời đi. Cạch, tiếng cửa phòng ai đó mở rộng ra, màn đêm đang bao trùm lấy vạn vật, bên ngoài trời làn gió lạnh vẫn thổi không ngớt, có hai con người đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành. Trong tiết trời lạnh của mùa đông, hai người cảm nhận được hơi ấm của nhau. Như cảm nhận được có ai đó vừa bước vào, An Vi khẽ động đậy mắt, nó đưa tay lên dụi dụi con mắt rồi mở mắt ra nhìn xung quanh. Một vệt sáng màu xanh lá cây nằm ngay giữa phòng chiếu rọi một khuôn mặt gớm ghiếc. Nó giật mình hét lên ngồi bật dậy lùi về phía sau thành giường ôm lấy chăn bịt mắt lại. Nghe thấy tiếng hét của nó, Khánh Anh bật dậy với tay về chiếc bàn cạnh giường bật đèn. Nhìn thấy Bích Thảo đứng giữa phòng, hắn cau mày khó hiểu nhưng vội ôm lấy nó trấn an. Em sao vậy? Cảm nhận được vòng tay hắn đang ôm chặt lấy mình, nó mới thả chăn ra ôm chầm lấy hắn nói trong nước mắt. Cái gì đó đã đứng ở chỗ kia? An Vi một tay ôm chặt lấy hắn, tay kia chỉ ra phía giữa phòng, đầu vẫn cúi xuống bờ vai hắn không dám nhìn. Lúc này hắn mới quay ra nhìn thấy Bích Thảo đang ngơ ngác có vẻ vẫn còn đang ngáy ngủ. Sao em lại ở đây? Bích Thảo đưa tay lên dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn hắn trả lời. Em đi uống nước, sau đó lên phòng thì nghe tiếng của chị An Vi ạ. Khánh Anh nghe xong câu trả lời của cô thì thở dài, có lẽ Bích Thảo đi uống nước sau đó vào nhầm phòng của hắn không may làm nó hoảng loạn. Sau cái hôm nhìn thấy cái xác chết của tên đó dường như đã trở thành nỗi ám ảnh của nó. Khánh Anh lại tiếp lời. Thôi không có gì đâu, em về phòng ngủ đi. Vâng ạ, Bích Thảo ngáp một cái rồi dụi mắt đi về phòng. Khánh Anh quay sang vỗ nhẹ lưng nó. Không sao, Bích Thảo vào nhầm phòng thôi. Không có ai cả, không sao, hắn ôm chặt lấy nó vào lòng. Nó cũng đã nghe câu chuyện của hai người nhưng rõ ràng không phải là Bích Thảo. Nó nhìn rất rõ, rất chân thật, không phải là một giấc mơ. Nó nhắm chặt mắt lại ôm chặt lấy hắn như vậy, càng lúc nó lại càng thấy bất an. Kỳ đang ở đâu? Góc truyện audio.com. Tại sao nó lại luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi nó? Thân hình một người con trai rất quen thuộc, một đêm dài cuối cùng cũng trôi qua. An Vi thơ thần đút tay vào túi uể oải dọc theo hành lang đi bên cạnh hắn. Thôi nào, Khánh Anh khoác lên vai nó nhéo má nó. Học sinh đã đông đủ, ngôi trường bây giờ lại được dịp huyên náo trở lại sau khi thi xong thì hôm nay là dịp thoải mái nhất. Ngày học cuối cùng của năm cũ, An Vi xin định ôm lấy tay hắn, mếu máo dựa đầu vào cánh tay hắn vừa đi vừa hát vu vơ còn hắn thì chỉ biết bật cười. Có nhất thiết phải như vậy không? Thái Điệp từ đâu nhảy bổ đến tách nó và hắn ra sau đó dậm chân khoanh tay ưỡn ngực căm phẫn. Mày lại lên cơn điên gì nữa thế? Khánh Anh dí đầu Thái Điệp rồi kéo nó lại phía mình. Á, Thái Điệp mếu máo ôm lấy trán rồi quay về sau nhìn Bảo Nam đang đi tới như mách tội hắn. Bảo Nam đi tới khoác lấy vai Thái Điệp rồi hất mặt về phía Khánh Anh. Vuốt mặt phải nể mũi chứ. Khánh Anh nhún vai rồi cầm lấy tay An Vi kéo đi bỏ mặc hai tên trẻ con thích gây sự này. Tao có việc mượn Ren chút. Thái Điệp nhăn nhó nhìn Bảo Nam với vẻ giận dỗi rồi nói phục ra một câu. Bất tài, hứ, sau đó chạy lên cầm lấy tay nó kéo đi mặc kệ hắn đang khó chịu nhìn theo. Đi thôi, Bảo Nam bước lên cười khổ nói với hắn, đến trước phòng thí nghiệm Thái Điệp mở cửa kéo nó vào. Sao lại tới đây? An Vi bước vào không quên thắc mắc, có người muốn gặp cậu. Thái Điệp dẫn nó đi sâu vào bên trong căn phòng, Dĩ Mai cùng Hải Mi đã ngồi sẵn đợi bọn nó, có chuyện gì mà các cậu lại tụ họp ở đây vậy?